Thần Ma Thiên Tôn, chương 1154, Trần Lý Thiên Quốc, góc truyện audio.com, vạn pháp thần cách, Ninh Tiểu Xuyên có phần ngạc nhiên nhìn Long Hoang, cái vạn pháp thần cách chết tiết gì Ninh Tiểu Xuyên chẳng biết. Ám ảnh trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên thì không ngưng kêu lên kinh ngạc. Đừng đánh nữa, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hãy moi hết thông tin về vạn pháp thần cách từ hắn đã rồi nói. Vì cái thần cách quỷ quái của ngươi mà mấy hôm nay lão tử đau đầu quá rồi. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên chẳng tin lời ám ảnh nói, hắn ta chỉ còn lại một đạo ý thức có đầu đâu mà đau. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất tò mò về vạn pháp thần cách mà Long Hoang nói. Chăm chăm nhìn Long Hoang, Ninh Tiểu Xuyên nói, vạn cách mà ngươi nói là cái gì ta không biết. Không biết cũng chẳng lạ, cả văn minh thần hà này cũng không nhiều người biết về vạn pháp thần cách. Long Hoang tỏ vẻ ngạo nghễ rồi nói tiếp. Vạn pháp thần cách nói chính xác thì chỉ xuất hiện ở nền văn minh cao cấp hơn văn minh thần hà. Loại thần cách này sẽ không xuất hiện ở văn minh cấp thấp như văn minh thần hà, vì thế đương nhiên ngươi sẽ không biết. Cái gì, ngươi gọi văn minh thần hà là văn minh cấp thấp, Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, lời nói của Long Hoang đúng là khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Văn minh thần hà đã là bát phẩm văn minh, trong văn minh thần hà còn có vô số cường giả, cho dù là một vị thần linh cũng chẳng là gì ở văn minh thần hà. Nhưng giờ Long Hoang lại gọi văn minh thần hà là văn minh cấp thấp. Đương nhiên là văn minh cấp thấp, không thì ngươi nghĩ là gì? Nể tình ngươi có vạn pháp thần cách ta sẽ rộng rãi một chút cho ngươi biết chuyện này. Long Hoang lắc đầu nói, Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ thầm nghĩ không biết nội dung Long Hoang nói có mấy phần đáng tin. Dường như Long Hoang không bận tâm suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, nói tiếp. Ninh Tiểu Xuyên, bát phẩm văn minh như văn minh thần hà ngươi có biết có tất cả bao nhiêu không? Có bao nhiêu nền văn minh bát phẩm, câu này Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể trả lời. Hắn vừa mới rời khỏi Đại Diêm, ngay cả văn minh thần hà còn chưa hòa nhập được. Giờ lại có người hỏi hắn bát phẩm văn minh như văn minh thần hà có bao nhiêu? Tất cả bát phẩm văn minh mà Ninh Tiểu Xuyên biết cũng chỉ có mỗi văn minh thần hà. Kẻ quê mùa vẫn là kẻ quê mùa, vậy ta cho ngươi biết cũng được, chỉ riêng số bát phẩm văn minh ta biết thì đã hơn một vạn. Long Hoang cười nói, một vạn bát phẩm văn minh giống như văn minh thần hà, mà đó lại chỉ là những gì Long Hoang biết. Ninh Tiểu Xuyên cho mày cố gắng tiêu hóa những thông tin này. Thông tin này thực sự quá kinh người, ngay cả ám ảnh gần như cũng bị chấn kinh trốn trong người Ninh Tiểu Xuyên nửa ngày không nói gì. Long Hoang ngừng một chút rồi nói, không nói những nền văn minh thấp kém như bát phẩm nữ. Ta nói nhiều vậy chủ yếu là để ngươi biết trên bát phẩm văn minh là văn minh cấp tối cao. Nền văn minh cấp cao nhất, Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Long Hoang, đúng vậy, chính là văn minh tối cao, cũng là cửu phẩm văn minh hoàn mỹ nhất, Chân Lý Thiên Quốc. Ngươi là người của Chân Lý Thiên Quốc, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên hỏi, Long Hoang biết nhiều như vậy, hơn nữa luôn mồm nói văn minh thần hà là văn minh cấp thấp, có lẽ hắn xuất thân từ chính Chân Lý Thiên Quốc. Đương nhiên, ta chỉ tới đây lịch luyện một chút, sớm muốn cũng trở về. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc thản nhiên, gật đầu rồi nói. Ninh Tiểu Xuyên, ta nói vậy không phải để phổ cấp tri thức cho ngươi, mà là góc truyện audio.com, muốn cho ngươi biết một chân tướng tàn khốc, đó chính là những bát phẩm văn minh như văn minh thần hà chẳng qua là một đàn lương thực mà Chân Lý Thiên Quốc nuôi mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, ám ảnh đột nhiên chui ra khỏi người Ninh Tiểu Xuyên, kêu lên. Không thể nào, văn minh thần hà cường giả vô số. Những kẻ khác không nói, kẻ tạo ra ta tuy ta không thích hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn mạnh. Sao có thể là lương thực người khác nuôi được, rõ ràng là ám ảnh không thể tiếp nhận được nội dung mà Long Hoang nói. Ủa, trong người ngươi lại còn có tàn niệm của cường giả. Chẳng trách mà tu luyện được vạn pháp thần cách, Long Hoang ngạc nhiên nhìn ám ảnh, thần sắc không bận tâm lắm, nói. Tuy ngươi là tàn niệm của cường giả nhưng bản thân của ngươi cũng chỉ là cường giả của văn minh thần hà mà thôi. Ở Chân Lý Thiên Quốc bọn ta chẳng là gì. Tuy ám ảnh khá ghét cường giả tạo ra hắn nhưng giờ thấy có kẻ coi thường thì hắn vẫn nộ khi xung thiên, khinh bỉ nhìn Long Hoang. Đúng là hắn không là gì, nhưng có thể dùng một ngón tay bóp chết ngươi. Một cường giả có thể cải tạo đế diêm thành lò đan, thực lực của hắn chắc chắn nghịch thiên. Thực lực của Long Hoang tuy mạnh nhưng so với cường giả kia thì đúng là một trời một vực. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì nhưng hắn cũng cảm thấy ám ảnh nói có lý. Thậm chí Ninh Tiểu Xuyên thấy nghi ngờ Long Hoang đang nói kha óc. Cái gì mà cửu phẩm văn minh, cái gì mà lương thực, tất cả đều là hắn bịa hết. Dường như bị lời nói của ám ảnh chọc giận, Long Hoang gườm mắt nhìn ám ảnh rồi quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ta hỏi lại ngươi, nếu văn minh thần hà đã là bát phẩm văn minh thì dưới nó còn có thất phẩm, lục phẩm văn minh. Người có biết làm thế nào chia được như vậy không? Ninh Tiểu Xuyên đáp, đương nhiên là lấy căn cứ thực lực có bao nhiêu cường giả là thì có thể trở thành văn minh cấp đó. Nói không sai, sức mạnh là tất cả. Nhưng ngươi nghĩ một đám lợn cho dù có to lớn thế nào thì cũng có tư cách ngang hàng với con người không? Lòng Hoang đập bàn tay, nói. Ninh Tiểu Xuyên tím mặt lại. Ngươi ví cao thủ văn minh thần hà như lợn. Lòng Hoang lắc đầu, không phải cao thủ văn minh thần hà như lợn mà cao thủ của tất cả bát phẩm văn minh đều là lợn. Thực tế là chúng còn không mạnh hơn lợn bao nhiêu. Ta đã nói rồi, cao thủ bát phẩm văn minh chẳng qua là lương thực thực phẩm chân lý thiên quốc bọn ta nuôi mà thôi. Đến khi chúng lớn thì chân lý thiên quốc sẽ thu hoạch. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên tím lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ lò đan. Đại Diêm là cái lò luyện đan tạo thần linh do văn minh thần hà tạo ra. Nhưng nếu theo Long Hoang nói thì văn minh thần hà và Đại Diêm chẳng khác gì nhau, cùng là lò đan dùng để luyện đan mà thôi. Dường như sợ Ninh Tiểu Xuyên không tin, Long Hoang cười nói tiếp. Ninh Tiểu Xuyên, thế giới này vốn tàn khốc như vậy. Cá lớn nuốt các bé. Chân lý thiên quốc bọn ta đủ mạnh thì mới coi tất cả bát phẩm văn minh thần hà là thú nuôi. Những bát phẩm văn minh đó cũng có tốt hơn bọn ta đâu. Theo ta biết thì chúng cũng tạo ra không ít văn minh cấp thấp hơn, coi chúng là thú nuôi. Người nên nhớ rằng, càng là văn minh cấp cao thì quy luật sinh tồn càng tàn khốc. Giống như những kẻ ở nhất phẩm văn minh, rất nhiều người thậm chí có thể ung dung sống cả đời. Nhưng chân lý thiên quốc ta thì khác, cho dù là một đứa trẻ mới sinh, nếu không đạt được tiêu chuẩn của chân lý. Góc truyện audio.com, thiên quốc thì lập tức bị đi đày. Đúng rồi, những nền văn minh bát phẩm như văn minh thần hà, hình như phần lớn được dựng lên từ những đứa trẻ bị đi đày đó. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, vung tay thu ám ảnh vào lại cơ thể. Ý thức thể của ám ảnh lúc này dường như có chút thất thần. Nếu tiếp tục ở lại trong hư không thì rất có khả năng sẽ nổ tung. Thấy Ninh Tiểu Xuyên thần sắc bình tĩnh, Long Hoang lại cười. Ninh Tiểu Xuyên, ta nói nhiều như vậy chủ yếu là để ngươi tới chân lý thiên quốc bọn ta. Giờ ngươi có thể đi rồi chứ? Ninh Tiểu Xuyên không đáp mà bình tĩnh nói. Ngươi còn chưa nói vạn pháp thần cách là thứ gì? Suýt nữa thì quên, Long Hoang vỗ trán. Vạn pháp thần cách là một loại thần cách do vô thượng đại năng chân lý thiên quốc bọn ta chế tạo. Nghe nói khi loại thần cách này được ngưng kết trước tiên phải trải qua quá trình thoái hóa, rồi dựa vào bảo vật vị đại năng đó tạo ra mới củng cố được hình thái của thần cách. Như vậy bên trong thần cách sẽ gần như có thể dung nạp được mọi loại pháp tắc. Vì thế gọi là vạn pháp thần cách, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nói tiếp, chân lý thiên quốc thu hoạch cường giả ở bát phẩm văn minh chắc là để tu thập pháp tắc của những cường giả đó truyền vào vạn pháp thần cách. Sao ngươi biết? Long Hoang có vài phần ngạc nhiên, rồi liền nhận ra đã mắc bẫy của Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt tối lại, Long Hoang nói, ngươi biết cũng chẳng sao, dù gì ngươi sắp tới chân lý thiên quốc trở thành một thành viên của chân lý thiên quốc rồi. E là khiến ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không đi theo ngươi. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Cái gì, Ninh Tiểu Xuyên, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Nếu ngươi không theo ta cả đời này ngươi phải ở lại văn minh thần hà, mãi mãi sẽ chỉ là vật nuôi của kẻ khác. Long Hoang trừng mắt, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh lắc đầu. Nếu ta đi cùng ngươi thì e là sẽ chết trong tay ngươi ngay thôi. Long Hoang lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, bực bội nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết cả trăm lần rồi. Đâu có còn đứng đây nói chuyện, nhắc đến ta cũng thấy lạ. Nếu chân lý thiên quốc lợi hại như ngươi nói thì tại sao thực lực của ngươi lại tầm thường như vậy, hoàn toàn không xứng với xuất thân chân lý thiên quốc. Không phải là chân lý thiên quốc coi ngươi là phế vật đấy chứ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Hoang. Vừa rồi hắn đã giao thủ với Long Hoang nên cũng hiểu về thực lực của hắn. Còn không phải vì thứ phong ấn chết tiệt đó. Đã là đi lịch luyện thì sức mạnh của bọn ta sẽ bị phong ấn quá nửa. Nếu không, đám thiên tài văn minh thần hà này trong mắt bọn ta chẳng qua là rác rưởi. Long Hoang nhìn Ninh Tiểu Xuyên, rồi đưa ra sự uy hiếp cuối cùng. Ninh Tiểu Xuyên, đừng ép ta phải giải phong ấn. Cách chương.